Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 639, tư thế đúng thì chẳng sao, góc truyện audio.com, cách chương.